Tình huống bây giờ, nữ hài bị phong ấn trùng trùng điệp điệp trong quan tài băng, hoàn toàn không khác gì người chết, không cách nào bắt mạch, tự nhiên cũng không có khả năng dò xét mạch thức và dò xét kỹ càng. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân có quyết định, nếu vị trước mắt là cường giả đại đế, hắn muốn giao hảo với đối phương, lại nói người bệnh nằm ngay trước mặt, hắn làm như một thầy thuốc, cho dù vì nguyên nhân gì cũng phải trị liệu cho được. Ta muốn thi triển phương pháp độc môn, cũng tra ra nguyên nhân chứng bệnh của nàng, thực lực của ta còn có chút thấp, không cách nào kiên trì quá lâu, còn hy vọng tiền bối có thể trợ giúp. Nghĩ vậy Nhiếp Vân xoay người nói, phương pháp độc môn, trung niên nhân sững sờ sau đó gật đầu. Tốt, đa tạ, Nhiếp Vân không nói thêm lời nào, tinh thần khẽ động, hai mắt của hắn tỏa sáng như ngôi sao, chỉ trong nháy mắt một có một quyển sách dày đặc hiện ra trước mặt hắn, lúc này hào quang bao phủ nữ nhân giao xương trong qua tài băng. Y đạo vọng khí pháp, tuy trước kia hắn có thi triển nhưng chỉ nhắm vào người sống khí huyết tràn đầy, lực lượng tràn đầy, hắn vừa nhìn đã nhìn ra, không cần tốn hao quá nhiều công phu, mà bây giờ nhằm vào người chẳng khác gì thi thể, cần càng nhiều thời gian và lực lượng. Cách chương.